Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 75, mềm nhụn một đoàn, Lục Nhị Lăng nhìn xem, tay chân cũng không biết nên thế nào thả, cái này thế nào ôm a, hoàn toàn không dám ôm a, sợ trên tay nặng nhẹ, để nhỏ khuê nữ không thoải mái, vậy hắn nhưng là muốn đau lòng, nương tử. Ta không dám ôm Ani này làm sao ôm. Do dự một hồi, cuối cùng Lục Nhị Lang vẫn là quyết định nhận sợ. Hắn chuyển cái ghế đầu tới, liền tiến đến trước giường. Ánh mắt lom lom nhìn bà nhìn xem hắn nhỏ khuê nữ. Nhỏ khuê nữ như cái đỏ rừng rực khỉ con. Giờ phút này lặng yên ngủ, ngẫu nhiên miệng mở rộng đánh cái nhỏ ngáp. Mềm mềm tóc máu nhu thuận ghé vào trên trán, nhìn xem sữa bên trong bập bẹ, Lục Nhị Lăng duỗi mấy lần tay, lại đều không dám đụng vào. Ta, kỳ thật ta cũng không dám ôm Ani, bảo như nhìn thấy ngủ ở một bên tiểu bất điểm, cũng có chút khó xử. Theo hai tử sinh ra tới đến bây giờ, kỳ thật còn không có bao lâu, làm tân thủ cha mẹ. Hai người ở phương diện này quả thực không có gì kinh nghiệm. Mani bảo như miệng tại nữ nhi trên chán nhẹ nhàng đụng chút, sau đó mới nói, một hồi để nương giáo chúng ta, cái gì để ta dạy a. Vừa vặn lúc này Tề thị cùng Lưu thị bưng canh gà tiến đến, vui tươi hớn hở hỏi một câu, hai người một cái mở cửa một cái bưng canh, chờ Tề thị tiến đến. Lưu thị mau đem cửa đóng lại, sợ có gió tiến đến, lại để cho bảo như trong tháng bên trong được gió. Lúc này đã là đầu tháng 6, thời tiết dần dần nóng, nhìn thấy hai người động tác, lúc này Lục Nhị Lang lý trí mới hớp lại, nhìn xem bảo như hai mẹ con trên người giày chăn mền. Nhìn lại một chút, gian phòng bốn phía đều chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Không khỏi hỏi, nương, trong phòng này có thể hay không quá nóng, bảo như muốn đợi một tháng, ta sợ nàng biết không thoải mái, ngươi không hiểu, cũng đừng loạn, nghĩ ý xấu. Nghe xong Lục Nhị Lang nhấc lên lời này đầu, Tề thị liền nguýt hắn một cái, nói, ta biết ngươi đau lòng nàng dâu, nhưng nếu là thực tình thương nàng, một tháng này có thể tuyệt đối đừng để nàng được gió dính nước lạnh, cũng không thể vất vả làm việc, bằng không về sau đều là cả đời chuyện. Bệnh hậu sản nhất là chịu người, chúng ta trong thôn Ngô đại nương nhà nàng điều kiện không tốt, dĩ vãng sinh qua hài tử 4-5 ngày liền xuống hỗ trợ làm việc, ngày mùa thời điểm thậm chí càng xuống nước giúp đỡ trồng lúa cốc. Ngươi xem một chút nàng hiện tại, một thân bệnh, đều là trong tháng bên trong hao tổn. Nhà chúng ta điều kiện ở đây, vợ ngươi lúc đầu cũng không có thiệt gì, nhưng phải thật tốt nuôi. Ngươi cũng đừng đau lòng giúp đỡ mở cửa sổ, muốn ta nhìn thấy, không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Bảo như nhưng thật ra là rất nóng, dù sao che lâu như vậy, vừa mới sinh con thời điểm, lại ra nhiều như vậy mồ hôi, đã sớm nghĩ tẩy một chút. Bất quá nàng đối nguyệt tử bệnh sớm có nghe thấy. Nghe xong Tề thị nói như vậy, Lưu thị cũng ở một bên phụ họa, liền cũng không dám chủ quan, gật gật đầu biểu thị biết. Ngược lại là Lục Nhị Lang cười khổ phàn nàn mẹ hắn, nương a, ta cũng không phải không biết tốt xấu người, ngược lại là ngài, ta liền nói một câu, ngài ngược lại là bá trả ta nhiều như vậy câu, tiểu tử thúi cũng làm cha người. Tề thị để hắn làm cười, nếu không phải trong tay còn bưng canh, buổi sáng đi cho hắn một bàn tay. Hai cái phụ nhân vịn giúp bảo như ngồi dựa vào trên gối đầu. Tề thị nhìn xem bà thông ra cho bảo như cho ăn canh, vừa cười tủm tỉm nói, Ta để ngươi đại tổ đi mua móng heo cùng đậu nành đi. Thứ này nhất là xuống. Sữa, giữa trưa liền hầm bên trên. Chờ nửa đêm bên trên thời điểm liền có thể uống. Vừa vặn nhị lang tại. Một hồi để hắn cho ngươi nặn một cái. Sữa đi ra nhanh. Ta tiểu tôn tôn liền có đồ vật ăn. Nói xong, tự lo vui vẻ lại đi xem tiểu tôn nữ. Tiểu phu thê ngược lại là náo cái đỏ chót mặt. Bảo như e thẹn nói. Nương a, lục nhị lang gãi gãi đầu. Mặc dù cũng không tiện. Nhìn về phía bảo như ánh mắt lại là sáng lấp lánh. Bảo như mặt đốt càng đỏ. Ôi nha, cái này có cái gì tốt xấu hổ. Bình thường chúng ta trên trấn đều là cái tập tục này. Thấy tiểu phu thê hai đỏ mặt thành một mảnh. Tề thị trêu ghẹo hai câu cũng liền ngừng. Thấy bảo như khẩu vị không sai, vui tươi hớn hở cười cười, liền đem lục nhị lang từ trong nhà kéo ra ngoài. Chuẩn bị kỹ càng tốt cùng hắn nói dóc biện pháp. Con dâu ra mặt mỏng. Nếu thật là để nàng hoặc là Lưu thị hai người đi thao tác, đoán chừng xấu hổ ác hơn. Vì lẽ đó chuyện này cũng chỉ có thể để tiểu phu thê mình làm. Mà ni lục nhị lang mặt đỏ tới mang tai nghe một trận. Trở về thời điểm, bảo như đã uống xong canh nằm xuống lại. Trong phòng liền các nàng hai mẹ con, nhỏ khuê nữ còn tại nằm ngái o o. Bảo như che kín chăn mền, chờ thấy lục nhị lang đẩy cửa tiến đến, bận bịu đem chăn mền kéo lên, liền lộ ra một đôi mắt. Nghĩ đến vừa mới Lưu thị đã nói cho nàng, bảo như lục nhị lang đem chăn mền kéo ra, bảo như vừa thẹn che mặt, lục nhị lang che quyền cười cười. Sau đó tranh thủ thời gian khụ khụ, nghiêm túc nói, đừng xấu hổ à, chúng ta đây là cho tiểu quai quai làm lương thực, làm là chuyện đứng đắn. Nói xong, đi lên liền muốn giải nàng y phục. Bảo như bụng mặt hừ một tiếng, khuôn mặt đã hồng thành quả táo. Nàng một câu không nói, bất quá cũng ngầm thừa nhận lục nhị lang động tác. Y phục rất nhanh giải xong. Lục nhị lang nhìn xem bảo như trước ngực ngọn núi. Bất quá thời gian mấy tháng, vậy mà bảo như ngươi thật sự dài lớn thật lâu. Lục nhị lang một câu hai ý nghĩa, yếu ớt nói một câu. Bảo như nhịn không được, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cầm lấy một bên gối đầu, liền muốn nện trên mặt hắn đi. Tốt tốt tốt, ta sai ta sai, ta tranh thủ thời gian làm chuyện đứng đắn. Lục nhị lang hiện tại là không dám chọc bảo như. Dù sao theo mang thai bắt đầu, bảo như đã đứng hàng tiểu tổ tông hàng ngũ. Biện pháp tốt nhất chính là bưng lấy dỗ dành. Cho nên lục nhị lang cũng không nói đùa, nghiêm túc nói, ta vừa mới cùng nương lấy ra trải qua, nghe nói làm cho thời điểm sẽ rất đau. Bảo như, ngươi nếu là thực sự không thoải mái liền nói với ta, ta tận lực thả nhẹ. Thấy bảo như đồng ý, lúc này mới đưa tay đi lên. Lục nhị lang mặc dù là lần đầu làm, nhưng hắn trời sinh năng lực học tập rất mạnh. Vừa mới tề thị nói thời điểm, lại lặp đi lặp lại nghiêm túc xác nhận qua. Lúc này làm thời điểm liền hữu mô hữu dạng. Bất quá bảo như liền không có dễ chịu như vậy. Đầu tiên là xấu hổ, chờ thêm một hồi liền bị cái kia kim đâm giống như đau làm cho nhanh khóc. Vẫn là nhớ tới nhỏ khuê nữ mới gắt gao chịu đựng, thực sự nhẫn không, liền lộ ra ướt sũng con mắt nhìn lục nhị lang một chút. Như thế như vậy, đại khái gần nửa canh giờ trôi qua, nhỏ khuê nữ khẩu phần lương thực cuối cùng là xuống tới. Nhìn xem nhỏ khuê nữ bị bảo như ôm lang thôn hổ yết ăn sữa, vợ chồng trẻ thỏa mãn cực. Sau đó nhìn bảo như đau bờ môi có chút trắng bệch, lục nhị lang đau lòng không được. sờ mặt nàng nói, nương tử, ngươi vất vả, có muốn hay không ăn? Chạng vạng tối ta mang cho ngươi trở về, Bảo Như lắc đầu. Nàng thật không phải tham ăn người, lại nói, trên đường bán quà vặt, còn không chắc chắn nàng làm ăn ngon. Bảo Như từ trước đến nay không tham cái này một ngụm mà ni tướng công. Ngươi có muốn hay không tốt, cho khuê nữ kêu cái gì nhũ danh đây? Đại danh hài tử không có xuất thế trước, cặp vợ chồng sớm liền lên tốt, lục gia là có gia phả, đời này theo chữ lót. Nếu là nam hài tử, liền lấy tên Lục Ngạn, nữ hài tử không cần theo bối phận, đại danh liền gọi Lục Trăm Huệ, hy vọng nàng ngày sau trăm dạng phương huệ, phẩm tính thuần mỹ phương khiết. Chỉ là nhũ danh mà như thế nào gọi lại có chút xoắn suýt. Cũng không thể một mực tiểu quay quay tiểu bảo bối tiếp tục gọi. Cái này tốt lấy a, Lục Nhị Lang bây giờ là có nữ vạn sự đủ. Nhìn xem khuê nữ chỉ cảm thấy cái kia đều tốt. Liền nói, nếu không liền gọi ngọt ngào, chúng ta nhỏ áo bông, cục cưng bé nhỏ, cả một đời đều muốn điềm điềm mật mật, Bảo Như đều nghe tướng công. Mà lại ngọt ngào, cái tên này nghe đúng là rất tốt. Nông thôn nữ hải nhi phần lớn là ăn mày a cỏ a. Nếu không liền cô nàng Ania, danh tự này nàng vẫn còn là lần đầu nghe. Xem xét chính là trong nhà đặt ở lòng bàn tay sùng ái lấy. Nàng sờ sờ nữ nhi mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười gật đầu, tiểu hài tử một ngày một cái dạng. Đợi đến Lục Hà Trần Kiều thành thân một ngày trước, ngọt ngào đã rút đi tầng kia hồng hồng nhăn nhiều khỉ nhỏ hình dáng, trở nên trắng trắng mập mập. Bảo Như lúc này mới tin, mẹ nàng cùng bà lời kia đến cùng là ý gì. Trắng trắng mập mập ngọt ngào, ôi, nhìn càng khiến người ta nghĩ bóp. Đương nhiên, Bảo Như là kiên quyết không khen người bóp. Nho nhỏ hài nhi, thân thể chính là yếu ớt thời điểm. Trong nhà đại nương, cô cô, nãi nãi mỗ mỗ đến xem thời điểm, đều là tự động đổi thân sạch sẽ y phục, rửa tay rửa mặt lại đi vào. Tự liền nhỏ tốt cũng bị dặn dò lấy nhớ kỹ những thứ này. Thực sự là thời đại này hài tử không dễ trưởng thành. Một trận tiểu phong lạnh khả năng cũng sẽ phải hài tử mệnh. Cái kia tuổi còn nhỏ liền chết yểu càng không phải số ít. Vì lẽ đó người trong nhà đang chiếu cố tiểu oa nhi trong chuyện này phá lệ để bụng. Ngày này ăn xong điểm tâm, lo liệu xong ngày mai muốn nhấc đi qua đồ cưới, Lục Hà cùng Tề Thị Lưu Thị mấy cái nữ quyến liền đều đến Bảo Như bên này. Ngày mai liền muốn xuất giá, luôn luôn có mấy lời muốn nói một câu. Đại tỷ, ngươi nhìn ta thân thể này, vừa vặn gặp phải lúc này, không nói xem lễ, sợ là cũng không thể giúp đỡ ngươi trang điểm mà ni. Mấy người nói một hồi, Bảo Như mới lôi kéo Lục Hà tay xin lỗi nói. Lục Hà phúc một tiếng cười, nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nói kêu cái gì lời nói, cái này ngày nào sinh con đều là thiên ý. Lời này của ngươi nếu để cho ngọt ngào về sau biết, chuẩn nổi nóng với ngươi, nói ngươi cái này làm mẹ không đứng đắn. Nói xong, hướng Bảo Như trên trán nhẹ nhàng đâm một chút. Cô hai ở chung hơn nửa năm này, lại là tính tình hợp nhau, tình cảm sớm chỗ đi ra. Bởi vậy nói lên trò đùa lời nói đến cũng căn bản không có gì kiêng kỵ. Bảo Như sờ sờ cái chán, cũng ý thức được mình nói là ngốc lời nói, có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi a, Lục Hà bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới nói, ngày mai xuất giá thời điểm, nghĩ đến nhiều người thanh âm cũng nhiều, ngọt ngào số trời còn nhỏ, cũng đừng kinh đến. Ta liền nghĩ, dứt khoát theo ta viện kia đi vào trong đến. Đồ cưới vẫn là như thường để các nàng theo cái viện này mà bên trong đến nhất. Dù sao cũng liền mấy bước đường, cũng không chậm trễ sự tình này làm sao thành. Bảo Như nghe xong Lục Hà nói như vậy, lúc này có chút gấp. Cái này xuất giá cũng không phải việc nhỏ, sao có thể tùy tiện đổi chỗ, mà lại bên cạnh viện kia. Dù sao cũng là chính Lục Hà, để nàng theo viện tử của mình bên trong xuất giá, mà không phải nhà mẹ đẻ sân nhỏ. Nói ra, tóm lại là đối đại tỷ không tốt. Đại tỷ không có làm như vậy chuyện. Cái nhà này lúc đầu cửa sổ quan liền gấp, chính là lớn tiếng chút cũng không có gì. Ta tại chú ý một chút, tóm lại không có việc gì. Cái này xuất giá địa phương đều là trước kia liền định tốt. Nếu là lâm thời đổi chỗ, bận bịu không nói đến, còn muốn cho người tự khoe. Đại tỷ, ngươi ngày đại hỷ, cũng không thể dạng này. Hết chương.